Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói trưởng công chúa điện hạ vì cứu đại hoàng tử điện hạ mà rớt vào trong hồ. Nếu không phải có phó thập cô nương cứu giúp, chỉ sợ trưởng công chúa điện hạ liền phải mất mạng. Trong ngự hoa viên, hai gã cung nữ đang khe khẽ nói nhỏ. Chuyện Bảo Lạc rơi xuống nước, ở trong cung cũng không phải cái bí mật gì. Trong đó, có một người cung nữ mở miệng ra đề cập tới việc này. Một cung nữ khác liền lập tức tiếp lời đối phương. Cho dù được cứu lên, tình huống của trưởng công chúa điện hạ hiện tại cũng thập phần không tốt. Đêm qua vài lần bế khí, còn may là có các thái y thay phiên nhau canh giữ ở bên. Không ngừng rót thuốc vào người. Thái hậu nương nương còn lấy ra nhân sâm ngàn năm vì trưởng công chúa điện hạ tục mệnh. Nếu không, trưởng công chúa điện hạ liền giữ nhiều lành ít. Hiện giờ, trưởng công chúa điện hạ tuy nói là tạm thời vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Dựa theo thái y nói công chúa hôn mê không biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại a. Ai, khó trách hoàng thượng cùng thái hậu nương nương hôm nay tâm tình lại kém như vậy. Gần đây sẽ bởi vì một số việc nhỏ mà trách phạt người phía dưới. Nếu là ngày xưa, nhị vị vẫn là rất nhân từ. Cung nữ mở miệng đầu tiên nói. Hôm qua một vị tỷ tỷ cùng ta giao hảo tốt có kể lại. Bởi vì dâng trà lên hơi nóng một chút, liền bị thái hậu nương nương trách phạt nữa đó. Việc này thì tính là cái gì? Những người hầu hạ ở bên trong Từ Ninh Cung đều thảm a. Trưởng công chúa điện hạ không phải ban đầu liền ở trong Từ Ninh Cung dưỡng bệnh sao? Hiện giờ vẫn là ở bên trong Từ Ninh Cung dưỡng bệnh. Bất quá bầu không khí hiện tại cùng trước kia chính là khác nhau rất lớn. Hôm nay thời điểm một vị tỷ tỷ mang thuốc đưa qua. Bởi vì bước chân hơi nặng một chút, thái hậu nương nương liền cảm thấy nàng làm nhiễu loạn trưởng công chúa điện hạ nghỉ ngơi. Liền đuổi người đi ra ngoài nữa. Một cung nữ khác trong lòng còn sợ hãi. Cung nữ mở miệng đầu tiên bèn trầm mặc một lát. Nói, tóm lại, những ngày này, thời điểm làm việc đều phải cẩn thận. Để tâm một chút đi. Nếu là trong lúc này lại làm chuyện gì chọc đến hoàng thượng cùng thái hậu nương nương không cao hứng. Kia cũng không phải là đùa giỡn đâu. Đúng rồi, mọi người đều nói phó thập cô nương cứu trưởng công chúa điện hạ. Người khác có lẽ phải thật cẩn thận. E sợ chọc giận hoàng thượng cùng thái hậu nương nương. Nàng hẳn là liền không có cái băn khoăn này đi. Nàng là muội tử nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn đối với nàng không mặn không nhạt. Còn nữa, nàng đối với trưởng công chúa điện hạ có ân cứu mạng. Nghĩ đến, hoàng thượng cùng thái hậu nương nương hẳn là sẽ đối với nàng phá lệ rộng rãi một chút đi. Một cung nữ khác mang vẻ mặt khát khao. Chuyện này ngươi nghĩ sai rồi. Hoàng thượng cùng thái hậu nương nương tuy bởi vì phó thập cô nương cứu trưởng công chúa điện hạ. Ngoài miệng thì khen ngợi phó thập cô nương. Nhưng trên thực tế là vẫn chưa ban thưởng bất cứ thứ gì cho phó thập cô nương. Nhìn ý tứ không giống như là đối với phó thập cô nương nhìn với một con mắt khác. Nga, chuyện này lại là vì duyên cớ gì a? Cung nữ ban đầu nói chuyện trước hiển nhiên là đã biết một ít nội tình. Nàng nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới thấp giọng nói. Nghe nói lần này việc đại hoàng tử điện hạ bị rơi xuống nước cùng trưởng công chúa điện hạ lúc sau bị rơi xuống nước đều có chút nội tình ở phía. Sau, bọn họ điều tra ra được những sỏi đá ở trên đường gần hồ bị người khác động tay động chân vào. Hiện giờ, hoàng thượng cùng thái hậu nương nương chính là đang vội vàng điều tra việc này. Nên gần nhất sẽ không có thời gian tới quản phó thập cô nương. Chân tướng sự tình phía trước còn chưa minh bạch. Phó thập cô nương cũng là có hiểm nghi rất lớn. Chẳng lẽ hoàng thượng cùng thái hậu nương nương là đang hoài nghi phó thập cô nương? Một cung nữ khác thấy người cung nữ kia nói xong, Vẻ mặt ngưng trọng mà đối với nàng gật gật đầu. Tức khắc hít hà một hơi. Cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào thì trong chuyện này, việc đại hoàng tử điện hạ cùng trưởng công chúa điện hạ đều bị gặp nạn. Ngay cả những người hầu hạ như bọn họ mà nói cũng không tránh thoát được bởi vì hầu hạ sơ suất mà chịu một chút trách phạt. Duy độc chỉ có vị phó thập cô nương mang cái danh ân nhân cứu mạng này có thể bởi vì cứu được trưởng công chúa. Phần công lao này ắt hẳn sẽ có được chỗ tốt. Vì vậy, việc thái hậu cùng hoàng thượng sẽ hoài nghi vị phó thập cô nương này thì cũng là không thể tránh được. Nhìn dáng vẻ này thì sự việc lần này đối với phó thập cô nương mà nói, phúc họa khó liệu a. Nếu như phó thập cô nương đối với sự tình của đại hoàng tử điện hạ cùng trưởng công chúa điện hạ ngã xuống hồ không hề liên quan, thì có lẽ thái hậu nương nương cùng hoàng thượng đối với việc phó thập cô nương nhanh chóng cứu giá sẽ có ban thưởng. Nhưng nếu như phó thập cô nương cùng việc này có liên quan với nhau thì cho dù có tầng quan hệ gì đi chăng nữa, nàng chỉ sợ cũng liền tự mình cầu phúc đi. Hai gã cung nữ đang nói chuyện với nhau, liền không biết chính là ở trong Phượng Nghi Cung. Phó Hoàng hậu chính là vì nguyên nhân chuyện này mà mời Phó Thái Phu Nhân tiến cung hỏi chuyện. Thái Phu Nhân, ngài hãy nói thật cho bổn cung. Phó thập cùng sự việc đại hoàng tử và hoàng muội rơi xuống nước đến tột cùng là có quan hệ hay không? Nếu là không có quan hệ, nàng vì sao sẽ nhanh như vậy liền xuất hiện ngay ở gần đó? Phó hoàng hậu giữa mày hiện lên một tia mỏi mệt. Đại hoàng tử tuy nói là lúc đầu được vị ma ma kia che chở, sau đó lại được Bảo Lạc che chở nên cũng không có việc gì. Nhưng là con nít con nôi, thân thể rốt cuộc vẫn là suy yếu, nên sau khi trở lại trong cung, tinh thần của đại hoàng tử vẫn luôn có chút không tốt. Phó hoàng hậu vẫn luôn vội vàng chiếu cố đại hoàng tử, khó tránh khỏi có chút bị liên lụy. Trực giác nói cho nàng biết chuyện này cùng nhà mẹ đẻ phó gia của nàng tất nhiên là không thoát được quan hệ. Đối với chuyện này, phó hoàng hậu chỉ cảm thấy tâm thực mệt mỏi. Người nhà mẹ đẻ nàng rốt cuộc còn muốn lăn lộn đến cái dạng gì thì mới có thể thỏa mãn đây. Dĩ vãng vài lần người nhà họ phó không nháo ra sự tình gì, bản thân phó hoàng hậu tâm phòng bị đối với bọn họ cũng bớt đi một phen. Có lẽ mọi chuyện đã qua cũng liền cho qua. Nhưng mà lần này sự tình lại liên lụy tới an nguy của đại hoàng tử cùng trường thọ trường công chúa. Người nhà họ phó cho rằng bọn họ còn có thể dễ dàng mà muốn lừa dối nàng nữa sao? Phó Thái Phu Nhân nhìn thấy thần sắc của phó hoàng hậu, liền nói, chẳng lẽ hiện tại vô luận là có chuyện gì sai thì đều là người nhà họ phó ta làm? Ta biết ngươi không thích thập muội muội của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần thiết bởi vậy mà tồn tại thành kiến đối với nàng. Rốt cuộc là ai đối với ai tồn tại thành kiến? Thái phu nhân là thà rằng tin tưởng phó thập nói cũng không tin lời bổn cung nói sao? Phó hoàng hậu thần sắc lãnh đạm đến cực điểm mà nhìn phó thái phu nhân. Thái phu nhân cho rằng, bổn cung nếu như trong tay không có chứng cứ rõ ràng, bổn cung sẽ tìm đến người chất vấn sao? Việc này chắc chắn cũng đều bị mẫu hậu cùng hoàng thượng điều tra rồi. Bổn cung là vô pháp có thể vượt qua được bọn họ mà đi điều tra. Nhưng bổn cung cũng tìm được vài thứ. Thái phu nhân không ngại hảo hảo mà xem đi. Cũng đỡ để thái phu nhân lại nói bổn cung trách lầm phó thập. Phó thái phu nhân tiếp nhận kết quả điều tra của phó hoàng hậu truyền tới. Càng xem, sắc mặt ngày càng kém. Thập nha đầu này lại lừa ta hảo khổ cực a. Tổ mẫu phàm là có thể đem tâm tư tính kế mà dành lấy một nửa thời gian đến giáo dưỡng con cháu. Chỉ sợ chuyện này cũng sẽ không nháo lớn đến kết cục cho tới bây giờ. Phó hoàng hậu nhàn nhạt nói. Thập nha đầu này, sau khi trở về ta tự nhiên sẽ hảo hảo giáo huấn nàng thật tốt. Chính là, nương nương, chuyện này dù sao cũng là đề cập đến toàn bộ người nhà phó gia ta. Người cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Phó thái phu nhân chặt chẽ mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt phó hoàng hậu. Nếu là để người khác biết việc này là do thập nha đầu tự mình thiết kế, thập nha đầu cố nhiên là xong rồi. Nhưng phó gia chúng ta cũng sẽ gặp xui xẻo mà đi theo thập nha đầu cùng nhau. Liền bao gồm cả nương nương ngươi. Cho nên, thái phu nhân muốn để bổn cung làm cái gì? Vì phó thập, vì người phó gia mà giấu giếm chân tướng. Che giấu ý đồ của hung thủ chân chính mưu hại nhi tử bổn cung cùng hoàng muội của bổn cung. Phó hoàng hậu hỏi ngược lại. Cách chương.